Trung tiên sinh, bên ngoài còn có ai nghe lén không? Ai mà biết? Trung Định trả lời đầy thờ ơ. Người phụ nữ trong lòng, nếu như không chạm đến những vết thương gồi của cô, thì cảm giác da thịt nơi tay thật sự rất tốt. Hơn nữa, da thịt nơi trước ngực mềm mại, nắn bóp như thế nào cũng được. Hứa Huệ Tranh thử dò hỏi. Vậy tôi tiếp tục diễn một chút được không? Hắn cười giễu. Tùy. Hắn buông cô ra, ngồi dậy rồi bật đèn nơi đầu giường. Sau khi đèn sáng, cô vô ý liếc nhìn về phía đũng quần của hắn, không có dấu hiệu chào cờ. Cô ngửa đầu nhìn hắn ngập ngừng. Trung tiên sinh, anh nhìn tôi như thế tôi làm sao mà diễn? Trung Định cúi đầu nhìn cô, đôi mắt cong cong giống như vành trăng non. Bà nãy không phải kêu rất thê thảm hay sao? Hứa Huệ Tranh cắn nhẹ môi dưới, thu hồi ánh mắt rồi trở mình, quay lưng lại với hắn. Cô nghĩ kỹ lời thoại, nhưng dưới ánh mắt dõi theo mình ở phía sau lưng, cô căn bản không kêu nổi. Hắn lại vươn tay, gẩy gẩy tóc cô. Kêu đi. Cô rụt đầu, gần như là núp vào trong chăn, nhưng vẫn không hó hé ra tiếng nào. Tiểu Sơn Trà, không kêu nữa, tôi sẽ đá cô xuống giường. Trung Định cúi người tiến gần cô, ẩn chứa ý cười. Sau đó, ngón tay để trên eo cô ra sức nhéo một cái. Hứa Huệ Tranh đau đến vặn vẹo. Tiếng đầu tiên đã ra khỏi miệng, những lời sau đó tất nhiên không còn quá lúng túng nữa. Cô thuận thế lại kêu thêm mấy lần, sau đó giả vờ thở hổn hển, kéo chăn lên che đầu mình lại, ở trong đó nũng nịu nói. Thật sung sướng. Trung Định một phát vén chăn lên, cười cười nhón lấy mặt cô. Ai mà nghe thấy? Cô hơi hờn giận nhìn về phía hắn, đột nhiên thở một hơi thật dài, kêu lên với khí thế ngất trời. Oan gia, em sắp bị anh... Đừng có đột ngột như vậy. Hắn kịp thời che một bên tai lại, tiện thể kéo giãn khoảng cách với cô. Cô ngừng một chút, tiếp tục nâng cao giọng. Chết rồi, tha cho em. Trung Định dựa vào mép giường, không nóng không lạnh, chêm vào một câu. Ừ nhỉ, tại sao vậy? Hứa Huệ Tranh bị quên kịch, cô kỳ quái nhìn về phía hắn, đè thấp tiếng nói. Trung tiên sinh, lời thoại của anh sai rồi. Cô liếc mắt nhìn xuống phía dưới của hắn, cơ bản là không hề đứng dậy, hắn cũng không biết ngượng mà nói. Tại sao? Tiểu Sơn Trà, nếu cô còn nhìn nơi đó nữa, hậu quả cô tự gánh chịu. Sắc mặt vẫn rất thoải mái, nhưng giọng điệu thì lại nguy hiểm. Cô vội vàng thụt lùi về sau. Trung tiên sinh, anh đừng nói chuyện, anh mà nói là tôi kêu không nổi nữa. Đừng kêu nữa. Hắn khinh thường ngoáy lỗ tai. Rất khó nghe, người bên ngoài còn tưởng tôi đang giết heo. Hứa Huệ Tranh bất chợt trùng xuống. Vậy tôi không kêu nữa. Trung Định vươn tay móc vào cổ áo cô. Kêu chẳng chút cảm tình gì cả, đàn ông nghe thấy không bị liệt xương mới lạ. Cô rụt vai một cái. Tôi ngủ đây. Ừ. Hắn lại tắt đèn, khi cô lùi ra khỏi ngoài phạm vi cánh tay của hắn, hắn lại trượt qua bên cô, chọc chọc tóc cô. Trung Định lớn như thế rồi, thế mà đây vẫn là lần đầu tiên biết được cảm giác được phụ nữ che chở. Đóa hoa sơn trà này làm sao có thể vô duyên vô cớ đi đánh cược qua đêm ở phòng hắn chứ? Lúc cô về phòng tẩy trang, hắn liền ra ngoài tóm lấy hai cô ất giáp. Hai người phụ nữ đó thật sự không biết sợ, cứ vừa run vừa khóc xin tha cho. Cô giáp thật thà nói là mình nghe người chị em nào đó nói từng nhắc qua rằng mặt đó của hắn có vấn đề. Cô ta liền bàn luận như một đề tài trà sư tiểu nhậu. Nhưng khởi đầu của lời đồn thì cô ta không biết. Trung Định không giữ họ lại lâu, chỉ ném lại một câu. Tối nay tôi không rảnh, đợi chừng nào rảnh rỗi tính sổ với mấy người sau. Hắn thật sự không rảnh, bởi vì hắn phải thưởng thức cho tốt buổi diễn vụng về nhưng lại thật lòng của cô ngốc nào đó nữa. Buổi sáng, Hứa Huệ Tranh thức dậy trong lòng của Trung Định. Sau khi cô ý thức được thì vẫn giữ nguyên tư thế, không cử động. Theo lý mà nói, căn phòng này ấm áp hơn trong hang núi. Hơn nữa, còn có cả chăn mền, cô không thể nào vì quá lạnh mà nhích qua tìm chỗ ấm được. Có lẽ là ngủ say rồi tự nhiên tìm kiếm ấm áp ở bên cạnh chăng? Cô hơi ngửa đầu nhìn về phía Trung Định, thấy hắn hình như vẫn còn ngủ say. Cô lùi về sau một chút. Sau đó, trong phút chốc cô bỗng nghĩ tới gì đó, liền ngóc đầu dậy, nhìn xuống phía dưới bụng của hắn. Dưới lớp chăn mỏng, gồ lên một thế giới nhỏ. Cô cũng chẳng nói được tâm tình của mình như thế nào.

Hắn đoán được chuyến đi này của cô chắc chắn không chỉ mất 5 phút đồng hồ, nhưng lại không ngờ tới là sẽ lâu như vậy. 15 phút đã trôi qua, cô còn chưa đi xuống. Đối với khoản tiền này, cô coi trọng thế nào, chuyện này không thể nghi ngờ được. Cho nên, cô sẽ không thể cố ý để hắn đợi ở dưới lầu được. Trung Định xuống xe nhìn về phía tầng lầu nào đó. Nếu như hắn phán đoán phương hướng không sai, thì trước kia hắn đã từng đến qua căn phòng đó. Chỉ là ai ở bên trong thì không biết được. Hắn bước vào đại sảnh, hỏi nhân viên quản lý số phòng của Hứa Huệ Tranh. Hắn mô tả thế này. Chính là cái người vừa mới chạy vào, mặc áo khoác phao mặc màu quýt, rất xấu. Nhân viên quản lý nghe được đã hiểu ra đó là ai. Người ở trong tòa nhà này làm nghề đặc biệt, lòng ông ta biết rõ. Chỉ là khi Trung Định nói ra hai từ rất xấu, nhân viên quản lý có chút cảnh giác. Thử nghĩ, nếu như gã trai tuấn tú trước mắt đến tìm vui, vậy thì chắc hẳn không đến mức dùng loại tính từ này. Có khả năng nhất chính là gây phiền phức. Gã nhân viên quản lý khinh bỉ những khách trọ ở lầu trên, thế nhưng bản thân lại không thể không khuất phục để kiếm cơm ở nơi này. Lúc này, gã thật sự rất vui sướng, nhìn thấy đám gái kia bị làm khó dễ. Thế nên gã rất nhanh nhẹn nói ra số phòng Hứa Huệ Tranh đang ở. Sau khi Trung Định bước lên, đi dọc theo hành lang, cảm giác càng lúc càng quen thuộc. Cho đến khi dừng bước ở cửa phòng của Hứa Huệ Tranh, có lẽ các tầng lầu nơi này bố cục đều như nhau, cho nên hắn mới có cảm giác như đã từng quen biết. Hứa Huệ Tranh đoán được con người của Trung Định không mấy nhẫn nại, cô sợ hắn chạy mất, cho nên phóng một mạch về nhà. Chỉ là cô vừa mở cửa ra thì máu huyết toàn thân đã lập tức đông thành băng đá, cứ như là đang đứng trên một lưỡi lê vậy. Căn phòng cô đã dọn dẹp ngăn nắp gọn gàng trước khi đi, bây giờ hỗn loạn thành một nùi. Ghế thì chiếc nghiêng chiếc ngả, trên mặt đất là các bình lọ vỡ nát cùng với cả nồi cơm, muôi, muỗng, thau chậu, thậm chí bức tranh treo trên tường cũng siêu vẹo trong một xó xỉnh. Trong đống hỗn độn thế này, chú Cát Vũ ngồi trên chiếc giường đẩy của cô, cúi đầu hít ngửi thứ mùi trên gối. Nghe thấy tiếng mở cửa của cô, gã vẫn giữ nguyên tư thế, hơi quay đầu về phía cửa. Trên gương mặt không kịp che giấu, có vẻ gì đó man dại đến bệnh hoạn. Mới nãy Hứa Huệ Tranh còn tràn trề vui sướng, giờ thì đã bay biến sạch nhẵn. Cô nắm chặt cánh cửa, gần như trong chớp mắt muốn bỏ chạy. Chú Cát Vũ hít mắt lại, ngồi thẳng người. Về rồi à? Giọng nói vẫn khàn đục trầm thấp. Vũ ca. Cô khó khăn lắm mới đè nén tâm trạng xuống, bày ra nụ cười cực kỳ khó coi, sợ hãi mà nói. Chào anh. Tuy rằng cô đã nghĩ đến một đống những tháng ngày đẹp đẽ, thế nhưng vẫn chưa chuẩn bị xong làm thế nào để mở lời với gã. Đến đây. Gã cười nhưng ánh mắt lại sắc bén đến kinh người. Để tôi xem mấy ngày nay sống có tốt không nào. Bàn tay đặt trên nắm cửa của Hứa Huệ Tranh run cầm cập. Cô nhắm mắt lại một giây rồi chậm chậm tránh khỏi những mảnh vỡ trên nền nhà, đi về phía gã. Đóng cửa. Chú Cát Vũ nhìn hành lang trống trải ra lệnh. Tay cô run rẩy, bày nhẹ nhẹ đóng cửa lại. Khi khóa cửa vang lên tiếng cạch, trong tay cô giống như là tiếng báo hiệu của tai họa. Đúng như dự đoán, cô căn bản là chưa đi đến bên cạnh thì gã đã nắm lấy cây roi ngắn đặt trên giường đẩy, tư thế vận sức chờ phát tiết. Hứa Huệ Tranh run lên một cái, cố gắng hết sức che giấu sự sợ hãi trong lòng. Vũ ca, tôi đã trở về. Còn biết trở về à? Gã cầm roi lên, cơn giận dần hiện rõ. Tắt máy mấy ngày, tôi tưởng cô đã chạy rồi đấy. Cô vội vàng quỳ xuống, bò tới trước mặt gã, cầu xin tha thứ. Điện thoại tôi rớt mất rồi. Vũ ca, thật đấy, tôi không gạt anh, tôi không chạy đâu, anh tin tôi đi. Tin, tất nhiên là tôi tin. Gã dùng roi nâng cằm cô lên cao để lộ ra một hàm răng trắng. Nếu không muốn người nhà cô lại thiếu tay cụt chân nữa thì ngoan ngoãn kiếm tiền cho tôi. Cô cuống quyết nhận lời. Vũ ca, tôi có tiền sẽ trả anh ngay. Chú Cát Vũ trầm khàn một tiếng, sau đó đột nhiên vung cây roi lên, vụt lên cánh tay trái cô một cái. Một cái này không tính là nặng. Hơn nữa, bởi vì có sự ngăn trở của lớp áo dày, cô không bị quá đau. Chú Cát Vũ chẳng hề thỏa mãn với cảm giác bị cản trở này, gã túm cô đứng dậy, bàn tay gã kéo áo của cô xuống. Giữa động tác thô lỗ, ngọn roi lại vút lên đầu vai trần của cô, lưu lại mấy đường tím sậm. Cô cố sống cố chết nhịn đau.

Anh không làm khó dễ cô, chỉ nhẹ nhàng nói. Nếu như là việc tôi có thể giúp đỡ thì cứ nói ra. Hứa Huệ Tranh gật đầu, vặn vẹo cổ áo, cắn cắn môi dưới. Kiều tiên sinh. Anh mỉm cười chờ đợi lời cô nói. Cô cúi gằm mặt xuống, giọng nói trong trẻo từng câu từng chữ. Tôi không làm nghề đó nữa. Cô hy vọng hình tượng cuối cùng để lại trong lòng anh không phải là một cô gái bán hoa. Kiều Diên yên lặng nhìn xoáy tóc của cô. Cô không trang điểm, ăn mặc cũng tùy tiện, dáng vẻ thế này lại cực kỳ sạch sẽ. Vết tích trang điểm diêm dúa phong trần của trước kia đã hoàn toàn biến mất. Chúc mừng. Anh cười như gió xuân. Vậy thì Hứa tiểu thư có phải là nên mời khách ăn mừng không? Hứa Huệ Tranh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh vẫn không có chút ý chê bai gì, lòng ngực cô tràn lên một loại xúc động. Đương nhiên, Kiều tiên sinh, tôi mời anh. Vậy tôi sẽ không khách sáo đâu. Mặt mày Kiều tiên sinh một mảnh trong veo. Chọn ngày không bằng đụng ngày, tối nay nhé. Được. Nụ cười dâng tràn trên môi cô để lộ ra một chiếc răng khểnh mọc lệch nhọn nhọn. Bận rộn hết hơn cả tiếng đồng hồ, hai người cuối cùng cũng đã dọn dẹp ngăn nắp gọn gàng đống hỗn độn mà Chu Cát Vũ để lại. Hứa Huệ Tranh vốn tính mời Kiều Duyên ra ngoài ăn nhà hàng, thế nhưng Kiều Duyên nhìn cơn mưa bên ngoài đã trở thành những hạt mưa nhỏ lất phất bay. Anh nói, chi bằng nấu một nồi lẩu ở đây đi. Hứa Huệ Tranh lúng túng lý nhí trả lời, tôi không chuẩn bị đồ ăn. Nếu như biết trước thì chắc chắn cô đã nhét đầy ắp đồ vào tủ lạnh rồi. Siêu thị gần nhất có xa không? Kiều Diên mặc áo khoác vào lại. Nếu không xa thì đi mua sắm một chuyến, còn nếu xa thì chỉ có thể ra ngoài ăn rồi. Siêu thị lớn thì khá xa, nhưng mà ở nơi này có một chợ bán thức ăn. Anh cười nói, vậy thì đi chợ, thế nào? Ở trước mặt Kiều Diên, Hứa Huệ Tranh quên cả phản đối, chính là nghe thế nào thì theo thế nấy. Ra cửa cô cầm theo hai cây dù to cán dài, cô đưa cho Kiều Diên. Trên đường đi đến chợ thức ăn, bởi vì hai người đều bung dù nên khoảng cách hai người hơi xa nhau, không nói chuyện bao nhiêu. Hứa Huệ Tranh cả nghĩ cũng không dám nghĩ, cô có thể cùng đi mua thức ăn với Kiều Diên. Cảnh tượng vừa cực kỳ đời thường nhưng lại mang theo vẻ thân thiết này, khiến cho lòng cô sinh ra những sợi tơ ngọt ngào mỏng mảnh. Không bao lâu nữa thì cô sẽ rời khỏi thành phố này, trước lúc đó cô muốn mơ một giấc mộng đẹp. Chuyện mua thức ăn, Kiều Duyên để lộ ra mình không phải người rảnh rẽ, anh chỉ là giúp xách thức ăn. Khi cô hỏi anh khẩu vị thế nào, anh đều cười trả lời, không kén ăn. Hứa Huệ Tranh chọn một chút thịt tươi, rau các loại, trái cây. Kiều Duyên muốn tự mình xách hết toàn bộ, nhưng cô đã ôm lấy túi trái cây nói, cái này không nặng, tôi có thể cầm. Anh cười cười, không giành với cô. Lúc về, hai người vừa mới ra đến đầu chợ thì cơn mưa rào tầm tã đột nhiên ào ào kéo đến. Dù của Hứa Huệ Tranh khá nhỏ, lại là loại dù cán gấp, chống đỡ không nổi mưa to gió lớn. Kiều Diên nhìn mái hiên che mưa cách đó không xa. Chúng ta qua đó tránh mưa một chút, đợi mưa nhỏ bớt rồi hãng đi tiếp. Con đường này, men theo bãi cỏ xanh mướt của sân bóng đá, chỉ có đầu đường đặt hai cửa hàng nhỏ. Hiên che mưa trước cửa hàng không lớn, hai người đứng ở bên hông mặt tiền cửa hàng. Dần dần, người qua đường lục tục kéo đến tránh mưa. Hứa Huệ Tranh lại thụt lùi về sau, cho đến khi kế sát bên cột đèn phía sau. Cô xốc xốc từ trái cây trong ngực lên một chút, nhìn thấy Kiều Diên suýt tí bị một người phụ nữ bổ nhào tới, cô bèn hô nhỏ. Kiều tiên sinh, anh có thể qua đây một chút. Kiều tiên sinh lùi lại đến trước mặt cô, xoay đầu lại nhìn dáng vẻ cô ôm lấy túi trái cây một cách cẩn thận. Anh cười cười, xoay người qua che cho cô. Lúc này Hứa Huệ Tranh chợt cảm giác được khoảng cách thân mật giữa hai người. Cô lại bắt đầu hồi hộp đến nỗi mặt mày đỏ ửng lên. Kiều Diên bị anh chàng to lớn sau lưng va đụng một cú, thế là đầu anh đập xuống phía cô. Lúc anh cúi đầu thì phát hiện ra sự khác lạ của cô, gương mặt cô đỏ rực lên. Kiều Diên thuận theo thế đầu ban nãy, tay phải vòng qua eo cô, đầu dựa nhẹ lên hõm vai cô. Bởi vì lo lắng đến vết thương của cô, anh không thật sự gối đầu lên. Hứa Huệ Tranh cứng đờ người bất động, mắt nhìn thẳng vào tấm lưng của anh chàng to lớn phía trước. Kiều Diên cong miệng lên thành nụ cười, tay trái đỡ lấy đầu cô để cho mặt cô nghiêng về phía anh. Cô kinh ngạc với động tác của anh, mở miệng nói. Kiều... Lời còn chưa dứt, môi của anh đã phủ kín lên môi cô.